Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 52, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Cố Nguyên đương nhiên là không có ăn đến gà. Bởi vì liền tính ca thần lại như thế nào có sách lược, cũng thay thế không được hai tay của hắn. Ca thần hạ tuyến phía trước, đối hắn nói, ngày mai buổi tối, vẫn là thời gian này. Sau đó liền offline, Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, ghé vào trên giường, hắn như thế nào cảm thấy ca thần đối hắn rất lãnh đạm. Cố Nguyên vẫn là có điểm chột dạ, rốt cuộc chính hắn không phải thật sự nữ hài tử, liền tính dùng máy thay đổi thanh âm, nhưng sợ ngày nào đó quên mất, dùng chính mình nguyên bản thanh âm làm sao bây giờ, vẫn là nói, đối phương hoài nghi hắn là cá nhân yêu nha. Cố Nguyên không rõ ràng lắm, hắn nghĩ nghĩ, vì thế đi thượng một phen trò chơi, sau đó xứng đôi đồng đội, ngay sau đó khai mạch nói lời nói. Hắn vừa nói lời nói, kia mấy cái nam đồng đội liền lập tức bị hắn thanh âm hấp dẫn. Toàn bộ hành trình trang bị tốt đều đưa lại đây, bảo hộ hắn. Cố Nguyên liếm một chút môi, hỏi, ta thanh âm giống máy thay đổi thanh âm sao? Kia mấy cái nam đồng đội lập tức nói. Nói giỡn, máy thay đổi thanh âm nào có ngươi thanh âm dễ nghe đâu muội muội. Muội muội, ngươi số WeChat là nhiều ít, ta có thể thêm ngươi sao? Ta mang ngươi ăn gà a. Cố Nguyên được đến trả lời. Ở lui ra ngoài về sau, nghĩ nghĩ, chỉ đồng ý chơi tương đối tốt cái kia nam trò chơi bạn tốt. Hắn thanh âm không giống máy thay đổi thanh âm nói. Kia vì cái gì ca thần không để ý tới hắn? Cố Nguyên không khỏi nhụt chí một chút. Hệ thống nói, đó chính là hắn hoài nghi ngươi là cá nhân yêu, nhưng lại không xác định ngươi có phải hay không một người yêu. Rốt cuộc giống hắn loại này được hoan nghênh, ngày thường khẳng định có không ít nữ sinh ở trong trò chơi cho không? Ký chủ, nhiệm vụ của ngươi chính là đánh mất hắn nghi kỵ. Cố Nguyên nga một tiếng, hỏi hết thảy thế nào mới có thể đánh mất đối phương ngờ vực. Hệ thống nói, cái này đơn giản a, ngươi chỉ cần làm hắn cảm thấy ngươi là cái nữ hài tử liền dễ làm. Cố Nguyên mềm mại nga một tiếng, sau đó mở ra nói chuyện phiếm tin tức khung, sau đó hỏi một câu, ca ca hiện tại đang làm cái gì? Phương Lương thu được nữ sinh tin tức thời điểm, hắn đang chuẩn bị đi gặp đạo sư. Nhìn đến những lời này thời điểm, lại nghĩ tới đối phương ở trong trò chơi như có như không thuần muốn nói khí. Hắn hơi chọn một chút mày, không để ý đến đối phương lời nói. Cố Nguyên đợi một hồi lâu, cũng không có chờ đến đối phương đáp lời. Hắn không khỏi thở phì phì mà nghĩ thầm. Người này như thế nào như vậy a, nữ hài tử đều như vậy chủ động. Vì cái gì cái này ca thần lại là không phản ứng một chút. Tuy rằng Cố Nguyên không phải chân chính nữ hài tử, Cố Nguyên cúi đầu nhìn một hồi lâu, không biết nghĩ tới cái gì, sau đó vội vàng điểm tiến chính mình bằng hữu vòng. Sau đó hắn phát hiện, hắn bằng hữu vòng sạch sẽ, cũng không có gì tự chụp chiếu. Cố Nguyên tuy rằng đã đem chân dung đổi thành một cái thập phần đáng yêu miêu mễ, thoạt nhìn phấn phấn nộn nộn, còn mang theo nơ con bướm. Vừa thấy chính là nữ sinh thích dùng, nhưng là hắn bằng hữu vòng không có ảnh chụp, chỉ có 3 ngày có thể thấy được. Đó là bởi vì Cố Nguyên sợ hãi chính mình tin tức bại lộ, cho nên mới cố tình che giấu lên. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó đi dạo một chút nào đó phần mềm. Sau đó Cố Nguyên liền bắt đầu ở mặt trên khơi màu quần áo. Hắn tuy rằng không có bạn gái, nhưng là trước kia ở trường học thời điểm, cùng không ít nữ hài tử đều có thể ở chung đến tới. Những cái đó nữ hài tử cả ngày hội đàm luận nơi nào có ăn ngon, lại hoặc là mua tân kẹp tóc, tân váy linh tinh. Hơn nữa các nàng cố tình còn tin tưởng Cố Nguyên thẩm mỹ, thật nhiều thứ đều sẽ hỏi hắn nào một kiện tương đối đẹp. Cố Nguyên rất là thuần thục đem hai kiện váy đều cấp bảo tồn hình ảnh xuống dưới, sau đó chia ca thần. Phương Lương không có di động, hắn đã tới rồi đạo sư nơi đó. Nghe được hắn di động vang thời điểm, đạo sư hơi đốn, hỏi một câu, bạn gái? Phương Lương nghĩ tới trong trò chơi tiếng nói kéo dài mềm mại nữ hài tử, mở miệng phủ nhận. Không phải. Đạo sư cười cười, tiếp tục thảo luận học thuật thượng sự tình. Phương Lương ở bọn họ trường học thập phần ưu dị, đã chịu không ít nữ hài tử hoan nghênh. Chỉ tiếc hiện tại đại tam cũng không có một người bạn gái. Mà bên kia Cố Nguyên đã phát hai kiện váy ảnh chụp qua đi về sau. Sau đó đã phát một cái giọng nói. Ngữ khí mềm như bông nói. Ca thần, người cảm thấy này hai kiện váy. Nào kiện đẹp. Phương Lương di động lại vang lên hai lần. Đạo sư thấy thế. Ra tiếng nói. Muốn hay không hồi cái tin tức. Khả năng có cái gì việc gấp. Phương Lương lấy ra di động. Nhìn thoáng qua đối phương liên tục phát tới mấy cái tin tức. Trực tiếp tĩnh âm, sau đó đối với đạo sư nói, lão sư, ngài tiếp tục đi, bên kia Cố Nguyên nghi hoặc nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm hình ảnh nhìn một hồi lâu. Còn không có thu được hồi âm thời điểm, đành phải buồn bực đem điện thoại cấp thu lên. Ký túc xá bạn cùng phòng vừa vặn nói, Nguyên Nguyên, yêu cầu giúp ta cho ngươi mang cơm sao? Cố Nguyên lắc đầu nói, ta chính mình đi thôi. Hắn múc cơm trở về thời điểm, Phương Lương tin tức mới hồi phục lại đây. Người có thể hỏi ngươi bạn trai, ngụ ý chính là đừng tới quấy rầy ta. Cố Nguyên thấy thế, vội vàng nói, ca ca, ta không có bạn trai. Bên kia Phương Lương cùng đạo sư cáo biệt, thu được này tin tức thời điểm, chọn một chút mày, nếu là Tiếu Vũ nói không chừng lúc này khẳng định sẽ tiếp tục liêu tao đi xuống. Nhưng hắn biết đối diện nữ sinh nói không chừng một bên câu Tiếu Vũ một bên thử hắn. Cho nên Phương Lương trả lời. Phải không? Cùng ta không quan hệ. Cố Nguyên chừng mắt di động nhìn một hồi lâu. Cảm thấy người này quá khó hiểu phong tình. Hắn nỗ lực đã lâu đâu. Vì thế hắn cúi đầu. Bắt đầu rồi phép khích tướng. Ca ca có phải hay không không có bạn gái? Bằng không bình thường nam sinh đều sẽ trả lời vấn đề. Ca ca như thế nào trả lời không được nha. Phương Lương dừng lại bước chân. Hắn không nghĩ tới. Thoạt nhìn kéo dài mềm mại nữ sinh cũng sẽ có chính mình móng vuốt nhỏ. Không biết vì cái gì. Phương Lương còn tại đây hai câu lời nói. Nghe được Kiều Kiều ngữ khí. Hắn trong lòng không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười. Phương Lương tùy tay click mở kia hai kiện váy ảnh chụp. Hắn ánh mắt là cái loại này đạm sắc. Ngũ quan thanh tuyển lại tuấn mỹ, thân cao 1m8 mấy, hơn nữa Phương Lương quần áo không chút cầu thả, rất có điểm cấm dục cán bộ phong cách, lộ ra xương quai xanh thượng, hơi hơi đột ra yết hầu phá lệ gợi cảm. Nữ sinh phát tới hai kiện váy, một kiện là màu đỏ, một khác là áo hai dây phong cách, màu đỏ chính là mặt ngực, hai kiện quần áo thoạt nhìn một cái thanh thuần gợi cảm. Một cái khác yêu nhã mê người. Phương Lương ánh mắt hơi thâm. Biết đối phương ở liêu hắn. Mà Cố Nguyên đã phát tới tân tin tức. Ca ca, tròn tròn làn da thực bạch. Mặc màu đỏ có phải hay không sẽ đẹp một chút. Hắn lại ở phía sau bổ sung một câu. Nhưng là cái này lộ cẳng chân quá nhiều. Phương Lương không dao động. Vậy tuyển một khác kiện. Cố Nguyên lại vội vàng nói. Chính là cái này đai đeo. Hảo lộ. Tròn tròn bả vai cùng phần lưng đều lộ ra tới. Hắn ngữ khí mềm mại mà nói. Làm sao bây giờ nha? Hảo khó tuyển. Cái này ngữ khí có thể nói là thực trà. Nhưng là Cố Nguyên chính là học thật lâu đâu. Bọn họ đều nói không có nam nhân có thể chống cự trụ. Tuy rằng hắn nói thời điểm. Ước gì đem chính mình cấp chôn lên. Chui vào trong ổ chăn. Sợ trong ký túc xá những người khác đều nghe được. Phương Lương nhìn đối phương hồi phục tin tức. Vậy đều không chọn. Cố Nguyên nga một tiếng. Nghĩ đến một loại khả năng tính. Đối phương đối hắn như vậy lãnh đạm. Có phải hay không khả năng đã có bạn gái. Hắn tuy rằng tính toán gạt người. Nhưng là không tính toán làm tiểu tam nha. Vì thế Cố Nguyên vội vàng đi theo Tiếu Vũ hỏi thăm một chút. Ca thần có phải hay không có bạn gái a? Tiếu Vũ thu được này tin tức thời điểm. Hắn liền biết chính mình không diễn, không khỏi bi từ giữa tới. Trả lời, ai nói hắn có bạn gái, đến nay không có mặt khác nữ sinh, có thể gần hắn thân thể một bước. Cố Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có bạn gái liền hảo, nếu là có bạn gái nói. liền tính hết thảy lại như thế nào xúi dục, hắn cũng không cần làm tiểu tam. Tuy rằng gạt người cũng thực không đúng, nhưng là Cố Nguyên đã nghĩ kỹ rồi. Hắn có thể làm ca thần tinh thần người yêu. Tiếu Vũ lại đây thời điểm, Phương Lương đang ở tắm rửa. Tiếu Vũ cùng hắn trong ký túc xá bạn cùng phòng đều rất quen thuộc. Đang ở nơi đó ngữ khí xả bảy xả tám nói chuyện. Phương Lương ra tới thời điểm, Tiếu Vũ đang ở ngữ khí đau khổ mà nói. Đừng nói nữa, ta mới vừa bang nhân mua một kiện váy. Kia váy vài ngàn khối. Nếu không phải ta mụ mụ cho ta lại đánh một bút sinh hoạt phí, ta liền thật sự không có cơm ăn. Mấy ngàn, người cũng thật đủ hào phóng Vũ ca. Tiếu Vũ hắc hắc một chút. Không có biện pháp, trì nữ hài tử sao? Chính là muốn nghiêm túc một chút. Phương Lương không biết vì cái gì nhớ tới hôm nay nói chuyện phiếm thời điểm. Nữ sinh cho hắn phát hai kiện váy chụp hình. Còn hỏi hắn nào kiện tương đối đẹp. Kết hợp trên dưới, hắn sắc mặt hơi hơi đen lên. Phương Lương nhưng thật ra không biết đối phương to gan như vậy. Một bên liêu hắn, một bên lại câu thượng Tiếu Vũ cho nàng mua váy. Trong lòng không ngọn nguồn xuất hiện một cổ bực bội buồn bực. Phương Lương lạnh lạnh nói nói mát nói. Tiểu tâm đối phương ăn mặc ngươi mua váy. Mặc cho nam nhân khác xem. Tiếu Vũ không biết bạn tốt ngữ khí như thế nào đột nhiên thay đổi xuống dưới. Hắn có điểm không rõ nguyên do nhìn qua đi. Thuận miệng nói. Ngươi làm sao vậy? Hôm nay thấy đạo sư không thuận lợi sao? Đạo sư phê bình ngươi. Bất quá ngẫm lại cũng không quá khả năng. Rốt cuộc Phương Lương chính là có tiếng ưu tú. Liền không có cái nào lão sư không thích hắn. Phương Lương không có phản ứng hắn. Có trong nháy mắt tưởng nói cho Tiếu Vũ đối phương gương mặt thật. Nhưng là lại cảm thấy thực không thú vị. Rốt cuộc lại quá mấy ngày. Hắn đáp ứng Tiếu Vũ sự tình liền phải kết thúc. Đến lúc đó hai người tự nhiên cũng liền không có liên hệ. Cố Nguyên thu được tin tức sau. Lập tức liền thượng trò chơi. Nhưng là hắn thực mau phát hiện một việc. Đó chính là hôm nay ca thần không có khai mạch. Hắn không khỏi ngữ khí mềm mại mà nói. Ca ca, người như thế nào không nói lời nào a? Phương Lương nghe nàng mềm như bông lời nói. Tưởng tượng đến đối phương có khả năng ở Tiếu Vũ bên kia kêu ca ca một bên làm đối phương mua quần áo. Ngữ khí không nóng không lạnh nói. Tốc chiến tốc thắng, Cố Nguyên cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì mới một ngày, hắn giống như lại trở nên khiến người chán ghét. Là hắn máy thay đổi thanh âm không tốt sao? Phương Lương quả nhiên vẫn luôn không nói gì. Thẳng đến đánh chết địch nhân. Đối phương khai toàn bộ mạch mắng hắn là một cái quải thời điểm. Hắn cũng không có ra tiếng. Thập phần cao lãnh. Cố Nguyên lại là nhịn không được nói. Mới không có khai quải. Hắn nhìn đối phương như vậy nhiều video. Lại chơi như vậy nhiều cục. Có phải hay không khai quải chính hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Kia người qua đường nghe được là như vậy một cái mềm mại nữ hài tử. Tức khắc ôn nhu rất nhiều. Tiểu muội muội, ngươi khẳng định là bị hắn cấp lừa đi. Thúc thúc cùng ngươi nói. Hắn khẳng định khai quải. Nói nữa, ngươi như thế nào có thể bảo đảm hắn có hay không khai quải đâu? Cố Nguyên ngữ khí kiều kiều mà nói. Không có khai quải, bởi vì ta ở ca ca trên đùi chơi game. Cách chương.